Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, chương 90, bị người hại cùng ra hại người. Một chỗ đường phố bên cạnh, Lâm Thiên cùng Ezichi đi sóng vai lấy. Lâm Thiên nhìn một chút cái này trên tay bao lớn bao nhỏ. Quay đầu chỗ khác, hướng về phía Ezichi nói rằng: Không nghĩ tới, ngươi còn là một cái tiểu phú bà. Cư nhiên mua như thế đồ đạc. Một đường theo Ezichi, Lâm Thiên biết vật trên tay giá cả trị giá bao nhiêu. Mấy thứ này cộng lại đủ có mấy trăm vạn bối lợi. Đương nhiên nếu như mình đi mua, mấy thập vạn bối lợi là có thể mua được. Ai kêu Ezichi mua nổi đồ đạc đến. Toàn thân đều đang kể ta có tiền. Người nhà không làm thịt nàng thịt ai. Ezichi ngẩng đầu, vẻ mặt đắc ý nói ra. Đúng thế. Nếu không ngươi cho ta bảo tiêu đi. Ngươi cường đại như vậy. Ezichi vẻ mặt chờ mong nhìn Lâm Thiên. Qua nhiều năm như vậy, cùng mình được cho chân chính bằng hữu cũng liền Lâm Thiên một cái. Mặc dù mình cùng Lâm Thiên quen biết không đến một ngày, nhưng Ezichi có thể từ Lâm Thiên trên người cảm thấy một cực kỳ cảm giác thoải mái. Không được. Lâm Thiên lắc đầu, giọng nói vô cùng khẳng định. Nói ra, ta có thể là hải quân, làm sao có thể làm ngươi bảo tiêu đâu? Làm sao không được? Hải quân gặp nguy hiểm còn khổ cực, cho ta làm ta bảo tiêu, còn hết sức thoải mái. Ezichi đô lang cái này miệng nói rằng, uống một hớp nước, Lâm Thiên vẫn lắc đầu. Mặc kệ Ezichi nói như thế nào, Lâm Thiên cũng không khả năng đồng ý. Cắn đầu ngón tay, Ezichi bỗng nhiên mừng rỡ nói ra. Hơn nữa, ta còn phát tiền lương, ta muốn phụ thân, một tháng cho 1.000 vạn bối lợi. Thế nào? Phốc thử, nghe thấy con số này. Lâm Thiên trong miệng thủy, một cái liền phun tới. Vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Ezichi. Một 1.000 vạn. Ừ, ngoặc kép, còn tưởng rằng Lâm Thiên muốn đồng ý. Ezichi vô cùng mừng rỡ đáp. Xem ra Ezichi gia đình không đơn giản. Có thể thuận miệng dùng 1.000 vạn tiền lương. Mời mình làm bảo tiêu. Một năm kia liền là 100 triệu 2.000 vạn bối lợi. Cái này cần phú thành cái dạng gì? Khả năng có tiền như vậy. Thảo nào vừa rồi cùng nhau đi tới. Ezichi trên 100 vạn bối lợi ngay cả con mắt đều không nháy mắt một ít. Nguyên tới nhà là nhiều chỉ còn tiền. Được rồi. Cái này 1.000 vạn quả thực rất nhiều. Nhưng ta vẫn còn muốn ở lại hải quân bên trong. Lâm Thiên vẫn không đồng ý nói rằng. Dã tâm của mình, có thể không phải bằng vào chính là Bailey liền có thể cải biến được. Cái này cái thế giới tuyệt vời như vậy, chính mình còn không có thể nghiệm xong. Làm sao có thể ở chỗ này liền dừng lại. Lại nói, tiền loại vật này, chỉ cần mình có thực lực, còn sợ không lấy được. Khi đó liền là muốn lộng nhiều thì nhiều thiếu. Tùy tiện đi cướp bóc một cái hắc ám cảng, vậy là hơn 1 tỷ Bailey. Tiền gì còn tới so với cái kia nhanh chóng hơn nhiều. Đừng sao. Ngoặc kép. Ezichi cũng không có buông tha để Lâm Thiên làm chính mình hộ vệ ý tưởng. Tiếp tục nói. Không. Đây đổi thành dụ dỗ nói. Nếu không, ta cho ngươi thêm gấp đôi. 2.000 vạn bối lợi một tháng thế nào? Thấy Lâm Thiên vẫn không nói lời nào, Ezichi tiếp tục dụ dỗ nói. 3.000 vạn Bailey. 4.000 vạn Bailey, nếu không 5.000 vạn Bailey. Ngoặc kép, ngừng, ngoặc kép, Lâm Thiên vội vã lên tiếng ngăn lại đến. Lâm Thiên cảm thấy, muốn là còn để Ezichi nói xong, chính mình thật có khả năng không kiên trì nổi. Một tháng 5.000 vạn Bailey, một năm liền 600 triệu Bailey, mà chỉ cần bồi cái này tiểu phú bà cùng nhau đùa giỡn. Một năm liền có thể được 600 triệu Bailey. Coi như là đại hải trình bên trong, tiền truy nã vượt lên trước 600 triệu hải tặc chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà hiện tại chỉ cần một năm liền muốn làm. Đừng nói, ta là không có khả năng. Ta có cùng với chính mình mục tiêu. Không thể nào biết ngốc tại chỗ này. Ồ, Ezichi chán trường đáp. Từ Lâm Thiên kiên định trong giọng nói, Ezichi là có thể minh bạch. Hắn là không có khả năng sẽ bằng lòng chính mình. Hai người cứ như vậy trầm mặc, chậm rãi đi tới. Cuối cùng, còn là Lâm Thiên mở miệng, đánh vỡ cái này không khí trầm mặc. Đúng, nhà ngươi sẽ phải vì ngươi phân phối bảo tiêu. Vậy sao ngươi sẽ bị này hải tặc bắt lại? Ezichi trong nhà có tiền như vậy, trang bị bảo tiêu vậy cũng rất mạnh, mà này hải tặc thực lực có thể là rất yếu. Hắc hắc, Ezichi không có ý tứ nói ra, một mực trong nhà ngây ngô thật nhàm chán. Có hay không người chơi với ta? Với là ta chỉ có một người lén chạy ra ngoài một chút. Lâm Thiên giờ mới hiểu được, bằng này hải tặc thực lực, làm sao có thể bắt lại Ezichi? Thì ra nàng là lén chạy ra ngoài, khẳng định lại là ngươi, bỏ tiền mua đồ đạc, sau đó những thứ này hải tặc liền chú ý tới ngươi. Lâm Thiên mở miệng nói, nếu như không phải chứng kiến Ezichi có tiền, Lâm Thiên thực sự không nghĩ tới, những thứ này hải tặc làm sao sẽ bắt nàng. Nhưng mà, Ezichi lại lắc đầu, nói ra, không phải, lúc đó, ta một lén chạy ra ngoài. Sau đó ta liền gặp phải một cái nổi danh bác sĩ gọi không bác sĩ. Hắn nói hắn cho Thiên Long Nhân đã chữa bệnh. Với là ta liền nghe hắn. Hoa 1000 vạn bối lợi mua một cái phương thuốc. Lâm Thiên chen miệng nói. Nhưng là, không nghĩ tới hắn là lừa gạt ngươi. Kỳ thực hắn chỉ là một hải tặc. Liền là phía trước bắt lại ngươi. Uy hiếp ta chính là cái kia hải tặc. Ai? Ezichi vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi là làm sao mà biết được? Ngoặc kép, người phía trước nói qua. Ta nói sao? Ezichi tự hỏi. Lâm Thiên gật một cái. Ở Ezichi từ Richie trong tay chạy trốn thời điểm. Từng nói nhiều. Cái này không bác sĩ lừa dối chính mình. Ta cư nhiên không nhớ rõ. Có thể Ezichi hồi ức hồi lâu. Cũng không nghĩ tới chính mình từng nói qua lời như vậy. Đối với Ezichi to thần kinh. Lâm Thiên cười khổ lắc đầu. Không biết nên nói cái gì cho phải. Được rồi. Nhớ không nổi liền không muốn. Ezichi khoát tay áo. Buồn khổ nói. Suy nghĩ một chút tự đến đâu. Ezichi tiếp tục kể ra nói. Phía sau. Ta đang ở coi lâu đờ trong thành đi dạo. Có thể là ta phía sau lạc đường. Căn bản cũng không biết đi tới đâu. Kết quả vào. Chấm ngoặc kép. Đình. Chờ một chút. Lâm Thiên chợt nghe một cái tin tức rất quan trọng, vội vã ngăn lại Ezichi nói xong. Lâm Thiên vẻ mặt kinh ngạc nhìn Ezichi. Người vừa mới nói cái gì? Người cư nhiên lạc đường. Người phía trước không phải nói. Người đối với nơi này rất quen thuộc sao? Nói đến phần sau, Lâm Thiên thanh âm đều lớn hơn rất nhiều. Lâm Thiên giờ mới hiểu được, chính mình lại bị Ezichi cho hãm hại. Chính mình đã sớm nên nghĩ tới. Cái này Ezichi vừa tiến vào coi lâu đờ thành. Đối với cái gì cũng dám hứng thú. Muốn là Ezichi đối với nơi này quen thuộc. Làm sao lại như vậy hưng phấn. Bị phát hiện. Cái này chết chắc. Ezichi nhất thời phát hiện mình nói lỡ miệng. Vội vã cúi đầu. Cũng không dám nhìn Lâm Thiên. Vẻ mặt lo lắng. Từ vu Lâm Thiên không có khống chế tốt. Thanh âm quá lớn. Đưa tới toàn bộ đường phố người đều vẻ mặt bất mãn nhìn Lâm Thiên. Bị nhiều người như vậy đều nhìn, Lâm Thiên cũng cảm thấy không có ý tứ. Sờ sờ đầu, cúi thấp đầu nói xin lỗi nói. Xin lỗi, các vị, ta thanh âm có điểm đại. Lâm Thiên ngay cả vội vàng chuyển người tử, bắt lại muốn nhân cơ hội chạy đi Ezichi. Ngươi còn muốn đi hướng nào a? Cảm nhận được chính mình áo bị một tay bắt lại, Ezichi khuôn mặt lập tức sụ xuống. Gì đó, Lâm Thiên ngươi bắt được ta xong rồi à? Ezichi không tình nguyện ngừng lại. Ở xoay người một sát na kia gian. Vẻ mặt đau khổ Ezichi. Trên mặt trong nháy mắt chất đầy tiếu dung. Người nói. Lâm Thiên cười hỏi. Nhưng là nụ cười kia. Ở Ezichi xem ra là kinh khủng như vậy. Sớm biết mình nên sớm một chút chạy. Bây giờ bị bắt lại. Cái này xong đời. Ezichi chính yếu nói. Đã bị Lâm Thiên thấp giọng cắt đứt. Đừng nói chuyện. Chờ đến địa phương. Ngươi ở đây hảo hảo theo ta giải thích. Giải thích. Ngoặc kép. Lâm Thiên cũng không muốn. Ở nhiều người nhìn chăm chú như vậy dưới. Cùng Ezichi coi là sổ cái. Nói xong. Lâm Thiên lôi kéo Ezichi. hướng về cách đó không xa một cái không có người nào đi qua đường phố đi tới. Tuy là Ezichi trong lòng vô cùng không muốn cùng Lâm Thiên đi, nhưng bây giờ đang ở trên tay người ta, chỉ có thể nghe người ta chỉ thị. Lâm Thiên là dùng tay trái bắt lại Ezichi vai trái. Hai người song song đi cùng một chỗ, mà Ezichi biết mình làm chuyện sai, cũng không dám nhìn Lâm Thiên, vẫn hơi cúi đầu, nhưng này dạng từ nơi không xa nhìn lại, liền như là một đôi tình lữ lẫn nhau ôm. Trên đường phố những người còn lại, thấy như vậy một màn, không khỏi lắc đầu, hiện tại người thanh niên, thật là quá thành thục, còn nhỏ như vậy, liền nói yêu thương, còn ở trên đường ấp ấp ôm một cái, thật là còn thể thống gì. Đúng vậy, ngoặc kép, bởi những người này cũng không có cố ý nhỏ giọng nói. Cho nên Lâm Thiên cùng Ezichi hai người đều nghe được rất tinh tường. Nghe đến mấy cái này người nói như vậy, Ezichi là đầy liên thông hồng, đầu thấp hơn, ngay cả đường đều thấy không rõ. Còn là dựa vào Lâm Thiên bắt cùng với chính mình, khả năng tiếp tục đi tới đích. Lâm Thiên là mỗi nghe một câu, liền cảm giác mình trên đầu ra một cái hắc tuyến. Không phải người quá hơn nhiều, Lâm Thiên thật muốn lập tức hồi quá thân khứ, cầm cùng với chính mình 43 mã dày, đặt ở những người này 37 mã trên mặt của. Hảo hảo số lượng một số lượng, những người này miệng rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Hai chúng ta nơi nào xem như là một đôi tình lữ. Cái này rõ ràng là bị người hại cùng ra hại người quan tâm. Chính mình là bị người hại. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.